toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 6, 6, nhặt được thượng cổ thanh long huyết mạch. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Lâm Thần đã nhặt được hơn 100 cái thuộc tính quang cầu, thu hoạch thật là bùng nổ. Ký chủ, Lâm Thần tu vi thối thể cảnh tầng 9. Sức mạnh cực hạn 90 hồ lực, năng lượng khí huyết 2966 điểm. Công pháp tinh phách 873 điểm, lực lượng tinh thần 52 điểm, tâm pháp không, tập hợp chiến kỹ, liệt phong thối, cấp viên mãn, vi phong đạp trần, cấp viên mãn, tinh hỏa thương pháp, cấp viên mãn, bảo khí có được dày phong hành, chiến khí tinh túy, 772 điểm, huyết mạch có được thanh long huyết mạch, 10 điểm, các năng lượng nguyên tố, hỏa hệ 205 điểm, thủy hệ 880 điểm, kim hệ 129 điểm, mộc hệ 894 điểm, thổ hệ 791 điểm, hấp thu 2.000 điểm năng lượng khí huyết còn thừa lại 1.800, cuối cùng ta cũng bước vào thối thể cảnh tầng 9 rồi. Đến khi giết chết đại gia hỏa này, ta sẽ lấy được càng nhiều thanh long huyết mạch hơn. Khí thế Lâm Thần cuồng bạo, lúc quay đầu nhìn về phía con ma thanh nghiêm kia, trong mắt hắn có một sự quyết tâm chân trần không sợ mang giày. Hai vai hắn run lên, xương cốt bên trong thân thể bộc phát ra tiếng nổ toàn thân, như một con thanh long hung tàn sắp xuất thế. Linh trí của ma thanh nghiêm không giống hung thú bình thường. Nếu như Lâm Thần vừa gia nhập cuộc chiến đã để lộ sức chiến đấu uy hiếp đến nó, như vậy rất có thể nó sẽ lập tức trốn đi. Lâm Thần nhất định phải tìm được thời cơ ra một đòn chí mạng, khiến nó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng còn. Tuy ma thanh nghiêm mạnh, nhưng nếu ta thôi động thanh long huyết mạch ở cánh tay trái của ta cộng thêm với thương pháp trên người, không hẳn là không thể bùng nổ ra sức mạnh uy hiếp đến tính mạng của nó, liều mạng. Hắn áp chế hơi thở của mình đến cực thấp, ẩn thân vào trong rừng rậm, cẩn thận quan sát tỉ mỉ trận chiến giữa 7 người một chăn, như con sói cô độc mai phục ở chỗ tối, thủ thế rồi tung ra một đòn chí mạng. Hà, cái kia là cái gì? Trong mắt Lâm Thần xuất hiện một tia sáng sắc bén, lập tức khóa chặt một vết nứt nhỏ bé từ đầu của ma thanh nghiêm trở xuống. Vảy ở nơi đó dường như sắp nứt ra, vết rách bên trong đã có dấu hiệu bong ra chóc thịt, đoán chừng đây là do 7 người kia đã để lại trong khi chiến đấu lúc trước. Nhưng bây giờ, 7 tên đệ tử nội tông đang liên tục bị ma thanh nghiêm đánh lui, không được phép phân tâm chút nào, nên căn bản không phát hiện ra vết thương mờ mịt kia. Chính là chỗ đó, Lâm Thần bỗng nắm chặt ngân tuyến du long thương, múa ngược về phía sau, hệt như bản long rít gào, bị Lâm Thần nắm chặt trong lòng bàn tay. Giống, ma thanh nghiêm nhảy ra khỏi mặt hồ, cái đuôi lớn càn quét, sức mạnh bá đạo hung hãn vô cùng đẩy lui hai tên đệ tử nội tông. Nó mở cái miệng lớn hệt như chậu máu vồ về phía thanh niên mặc áo trắng và Nguyệt Dĩnh. Chính trong lúc hai người đang cắn răng chuẩn bị liều chết đánh một trận, một tàn ảnh như gió lướt qua, rồi đột nhiên nhanh chóng nhảy lên. Thanh long huyết mạch, phụ thể, hai tay Lâm Thần nắm chặt thân thương, hình xăm thanh long trên cánh tay trái phát ra ánh sáng mờ ảo, từng luồng khí tức hung ác rồi rào từ cánh tay trái của hắn phóng thích ra ngoài. Giờ khắc này, sức mạnh cánh tay trái của Lâm Thần liên tục tăng lên. 150, 200, 240, 290 hồ lực. Lúc bấy giờ cánh tay trái của Lâm Thần phát ra sức mạnh vượt quá 290 hồ lực. Ma thanh nghiêm lập tức cảm nhận được sát ý nguy hiểm. Nó ngửa đầu lên, bóng dáng của Lâm Thần giống như sao băng rơi xuống. Tinh hỏa thương pháp, lưu tinh lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh khủng bố lao tới gào thét, lực lượng vượt quá 300 hồ lực tập trung vào một điểm, khiến cho ngân tuyến du long thương hóa thành một đường cong như sao băng lao xuống. 300 hồ lực chỉ riêng lực phá hoại đã hoàn toàn không thua kém gì so với một đòn toàn lực của luyện khí cảnh tầng 4, tầng 5. Phụt phụt, mũi thương sắc bén đâm thủng vết nứt đã bị rạch ra dưới đầu của ma thanh nghiêm, xé rách vảy giáp xuyên qua máu thịt, máu bắn tung tóe nổ tung đầy trời, nở rộ ngay giữa không trung. Cái đầu khổng lồ của ma thanh nghiêm cứ như thế bị Lâm Thần chém đứt lìa, lăn lông lốc trên mặt đất. Lâm Thần đáp xuống đất cả người dính đầy vết máu, nhưng sự lạnh lùng cùng với sát khí giữa hai chân mày khiến hắn tựa như ác ma đến từ địa ngục, làm cho 7 tên đệ tử nội tông có một loại cảm giác còn kinh khủng hơn so với ma thanh nghiêm. Khí huyết tán loạn trong cơ thể khiến sắc mặt Lâm Thần trở nên có hơi tái nhợt. Tu vi của hắn quá kém, căn cơ của thể xác đối với thanh long huyết mạch đang tạo thành gánh nặng mà nói còn chưa đạt tới trình độ tùy ý sử dụng. Xem ra chiêu này chỉ có thể sử dụng như một đòn sát thủ, nếu như sử dụng đến lần thứ hai, nói không chừng khí huyết sẽ cạn kiệt mà té xỉu mất. Lâm Thần che ngực thầm cười khổ một tiếng. 7 tên đệ tử nội tông khiếp sợ đến mức dại ra tại chỗ, bàn tay trắng nõn của Nguyệt Dĩnh khẽ che môi đỏ, chấn động đến nỗi không thốt nên lời. Tên đệ tử ngoại tông này lại có thể chỉ dùng một chiêu mà giết được ma thanh niên. Hình như hắn mới đạt tới thối thể cảnh, Một đòn vừa rồi chỉ ít cũng vượt qua 300 hồ lực đó. Hắn là quái thai gì vậy, ôi mẹ ơi. Ban đầu ta tu luyện đến thối thể tầng 9 cũng chỉ có thể đánh ra 55 hồ lực, tiểu tử này quá khủng bố. Cái đầu đã đứt lìa của ma thanh niên rơi ra lượng lớn thuộc tính quang cầu màu đỏ sậm cùng với 3 thuộc tính quang cầu màu xanh tối. Còn có thi thể ngã xuống đất của nó cũng hiện lên tia sáng mê ly từ dương báu vật huyền thiết. Lâm Thần bận rộn tới lui, còn chưa kịp nhặt tất cả thuộc tính quang cầu, màn sáng hệ thống đã nhảy ra. Ký chủ thu được dương báu vật huyền thiết, thanh long huyết mạch 35 điểm, lực lượng tinh thần 55 điểm, năng lượng khí huyết 6.956 điểm, năng lượng thủy hệ 1.632 điểm. Thấy Lâm Thần khom lưng quay về phía thi thể của ma thanh niên sờ loạn một hồi, dáng vẻ không quan tâm trời đất, 7 tên đệ tử nội tông càng chẳng thể hiểu nổi. Cách chương.